Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189 xúc sinh cũng xứng. Cảnh Vân Chiêu cười lạnh một tiếng, nhấc chân đi bước một hướng Tần Chí Học đi qua, nàng thân hình mảnh khảnh, nhưng mà mỗi một bước đều làm người có loại vô hình áp lực. Cặp kia con ngươi kiên định như thiết, rồi lại mang theo im lặng u trầm, phỏng tựa muốn đem trước mắt người mà sát giống nhau, thẳng đánh đáy lòng, làm nhân tâm trung hoảng hốt, nổi da gà đều nổi lên một thân. Xúc sinh cũng xứng nói ái. Cảnh Vân Chiêu lạnh lùng một tiếng, Tần Chí Học, ngươi cùng Hạng Cẩn 23 tuổi thành hôn. Hôn sau 2 năm nội công tác không như ý, Hạng Cẩn kế thừa gia nghiệp trở thành công ty lão tổng, mà ngươi khắp nơi nàng phụ thân hấp hối hết sức sao mua say phát tiết đại nam tử chủ nghĩa tình cảm. Bởi vậy Hạng Cẩn đem ngươi mang nhập công ty, làm ngươi có cái một quan nửa chức, nhưng ngươi không cam lòng. Ở Hạng Cẩn mang thai hết sức cùng nhà ngươi lão thái thái cùng nhau hợp mưu thiết kế nàng, làm nàng ký tên các loại văn kiện, mà ngươi đem công ty dọn đến không còn, thay thế được công ty còn không tính, ngươi làm mẫu thân ngươi mang theo vợ cả trở lại huyện Hoa Ninh sinh hoạt, mà ngươi một người ở Ninh Thị tùy ý làm bậy. Người ngoài toàn cho rằng ngươi là nhị thập tứ hiếu hảo nam nhân, nhưng thực tế thượng bất quá chính là cái dựa nữ nhân lại còn chết sống không chịu thừa nhận cha. Nam, ngươi lấy Hạng Cẩn mẫu thân bệnh làm áp chế, làm nàng ở nhà hầu hạ lão thái thái. Một cái hào môn thiên kim đại tiểu thư, tư chất pha cao công ty lão tổng bị ngươi lăn lộn, biểu tình tiểu tụy người không giống người quỷ. Không giống quỷ, thật vất vả chạy ra ma quật, ngươi lại còn ra mặt dày nói ái nàng. Tần Chí Học nhưng không nghĩ tới Cảnh Vân Chiêu đem sự tình hỏi thăm đến như vậy rõ ràng. Nhất thời có chút cứng họng, mà đang ở lúc này, Hạng Cẩn đứng dậy, các vị. Ta chính là Tần Chí Học trong miệng thê tử, Hạng Cẩn biểu tình phức tạp. Trước nói một câu, Hạng Cẩn, A Cẩn ta cuối cùng tìm được ngươi. Tần Chí Học sừng sốt, giây tiếp theo lập tức phát lại đây nói. Hạng Cẩn không chút do dự, giơ tay liền quăng một cái tát qua đi. Nhân cha, ngươi cho rằng ta không biết ngươi tìm ta là vì cái gì sao? Ta nói cho ngươi, ta vĩnh viễn không có khả năng giúp ngươi hướng đường lão cầu tình. Ngươi hại ta nhiều năm như vậy, lại còn muốn lợi dụng ta nhân tế quan hệ giúp ngươi cứu công ty. Không có khả năng, Hạng Cẩn một câu, trình bày sự thật, có Cảnh Vân Chiêu ở phía trước, trải chăn trước đây, lại có Hạng Cẩn lưu loát đánh trả. Vây xem quần chúng đã bắt đầu phẫn nộ rồi. Nguyên bản chuyện này liền có vài phần kỳ quái. Lão gia tử một phen tuổi, nhìn qua hòa ái dễ gần, làm sao là cái sẽ loạn làm quan hệ người. Nguyên bản đại gia cũng là xem náo nhiệt, trong lòng bán tín bán nghi, nhưng hiện tại tuôn ra một cái khác phiên bản, lại thực sự kích thích bọn họ trái tim môn sơ. Hóa ra bọn họ vừa rồi dung túng chính là một người mặt thú tâm gia hỏa. Xem này nam nhân áo mũ chỉnh tề, một ngụm một cái thê tử, đại gia còn tưởng rằng hắn thật bị thiên đại ủy khuất, nhưng nguyên lai hắn thế nhưng là cái dạng này người. Lợi dụng thê tử đi hướng thành công còn chưa tính, sự thành lúc sau thế nhưng trở mặt không biết người, thậm chí còn làm thê tử cùng ác bà ngốc tại cùng nhau, cả ngày bị tra tấn. Hiện tại sở dĩ như thế sốt ruột tìm người, thế nhưng lại là vì lợi dụng. A Cẩn, ngươi là bị lão nhân này tẩy não, hắn đều cùng ngươi nói bậy cái gì? Ta là ngươi trượng phu. Tần Chí Học trừng mắt nói, hiện tại không phải đã ở đi ly hôn trình tự sao? Tần Chí Học, ngươi thật hội diện diễn. Đáng tiếc ta năm đó như thế nào liền không phát hiện đâu. Nếu không ta chính là chung thân không gả, cũng sẽ không tìm ngươi như vậy, xúc sinh. Hạng Cẩn tàn nhẫn thanh một câu, lại nói, ngươi hiện tại phí lực khí cầu ta cũng vô dụng. Kia công ty bị ngươi kinh doanh nhiều năm như vậy, bản thân liền không sạch sẽ. Hiện tại ra vấn đề cũng là xứng đáng. Đúng rồi, ta tới phía trước còn nhận được điện thoại. Hiện tại hẳn là đã có người đi ngươi ở Ninh Thị biệt thự muốn nợ. Nháo đến ồn ào huyên náo. Lão thái thái một người ở bên trong. Thật không biết sẽ thế nào đâu. Ngoặc kép, hết chương.